Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra từ sau khi Tô Văn Sơn trả lại tiền phí nuôi nấng Tô Nguyễn nhiều năm, chi tiêu nhà họ Tô đã eo hẹp hơn rất nhiều hơn nữa vì Lý Nhược Lan náo loạn một hồi. Tô Văn Sơn không chỉ không thăng chức, còn bị giáng chức vì vấn đề tác phong. Tiền lương giảm đi gần 1/3, còn về Đỗ Hiểu Hồng, chỉ có thể nói là ác giả ác báo. Đúng lúc lập phải đoàn điều tra Võ Đại Minh, hệ thống công kiểm pháp huyện Khai Vân thanh tẩy lớn, chú và bác trai Đỗ Hiểu Hồng đều liên lụy. Ngày thường Đỗ Hiểu Hồng luôn kiêu ngạo ương ngạnh, trắng trợn táo bạo tác oai tác phúc, tất nhiên cuối cùng cũng bị thanh tẩy, rơi vào cảnh thất nghiệp. Người nhà họ Tô thấy vậy càng chướng mắt bà ta, hơn nữa đều quy kết chuyện Tô Nguyễn là do bà ta ác độc khắc nghiệt gây ra, cho rằng nếu không phải vì bà ta quá đáng, mọi chuyện căn bản không phát triển tới mức độ này. Khi bà ta cãi nhau với Tô Văn Sơn vì vấn đề học hành của Tô Điềm Điềm, bị Tô Văn Sơn hung hăng đánh một trận, cũng kiên quyết sẽ ly hôn, Đỗ Hiểu Hồng mới bị dọa sợ, bây giờ ngoan đến mức không có điểm nào để chê. Có điều dù đã thông minh, bản tính bao nhiêu năm vẫn ở đó, đương nhiên không thay đổi được. Thế mới có chuyện, trên bàn cơm khi người nhà họ Tô đang thảo luận nên làm thế nào với chuyện của Lộc Minh Sâm, Đỗ Hiểu Hồng đột nhiên nói. Trước đây là người nhà họ Lộc bắt nạt Lộc Minh Sâm, cố ý nói cậu ta bị liệt, mới cố ý tới nông thôn cưới Tô Nguyễn cho cậu ta. Bây giờ cậu ta khỏe rồi, tuổi còn trẻ đã là đoàn trưởng, còn có nhiều tiền như vậy, có khả năng sẽ trương mắt ly hôn Tô Nguyễn nhà chúng ta không nhỉ? Dù sao cũng không môn đăng hộ đối, Vân Chi bà cụ Tô lập tức ném đũa, nắng to, miệng chó phun không ra ngà voi. Tình cảm của vợ chồng son người ta tốt như vậy, thấy Nguyễn Nguyễn nhà chúng tao sống tốt, mày không nhìn nổi đúng không? Bà cụ Tô cả giận, mắng, mau đi rửa bát đi, còn nữa, có thời gian rảnh thì quản cho tốt Tô Điềm Điềm nhà mày, con nhóc đâu rồi? Mười sau 17 tuổi, cả ngày chỉ biết chơi bời bên ngoài, đến bữa cơm cũng không biết đường về ăn. Đúng là, khi Nguyễn Nguyễn bằng con bé, đã ôm đồm hết việc trong nhà ngoài ngõ rồi. Đỗ Hiểu Hồng đen mặt, thấy bà cụ nhắc tới Tô Điềm Điềm, trong mắt lộ vẻ yêu sầu. Còn Hoắc Hướng Dương, nghe Đỗ Hiểu Hồng nói xong, ánh mắt lóe lên. Tô Thanh Thanh vẫn luôn ngẩn người, không biết đang nghĩ gì, sau đó dường như nghĩ thông suốt, lộ ra biểu cảm giật mình hiểu ra. Vội vàng cơm nước xong, Tô Thanh Thanh lập tức buông bát đũa, quên cả nói với Hoắc Hướng Dương, đã đi thẳng đến nhà thím Hồ, đứng đợi ngoài sân trong chốc lát. Cuối cùng cũng chờ được Tô Nguyễn ra ngoài đi vệ sinh. Tường vây quanh nhà chỉ cao nửa người, Tô Nguyễn vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Tô Thanh Thanh. Thật ra cô không muốn để ý, chỉ là con người mà, có ba việc không thể không vội, đi vệ sinh xong ra ngoài, Tô Thanh Thanh đã đứng chặn cô trước cửa nhà vệ sinh. Cô ta vội vội vàng vàng, như muốn xác nhận với Tô Nguyễn điều gì đó. Cho nên ngay từ đầu chị đã biết, mẹ Lộc Minh Sâm tê như thế nào, đúng hay không? Hôm nay nghe xong chuyện nhà họ Lộc, cuối cùng Tô Thanh Thanh mới không tình nguyện thừa nhận, đời trước Lộc Minh Sâm trả thù nhà họ Lộc, khả năng không phải vì cô ta, mà vì biết được nguyên nhân cái tê của mẹ anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc hẳn đời trước Tô Nguyễn biết điểm này, nên ngay từ đầu đã trực tiếp lựa chọn ở bên Lộc Minh Sâm, đối đầu với nhà họ Lộc, từ đó được Lộc Minh Sâm công nhận. Hai mắt Tô Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Tô Nguyễn, cô dùng chuyện này lừa gạt sự tín nhiệm của Lộc Minh Sâm. Nhìn dáng vẻ không phục của đối phương, đột nhiên Tô Nguyễn bật cười, giơ ngón tay cái lên với cô ta, nói. Đúng vậy, cô đoán trúng rồi. Tô Thanh Thanh không ngờ cô lại thừa nhận sảng khoái như vậy, mặt hơi sừng sốt. Sau đó lại thấy Tô Nguyễn cười tủm tỉm, nhún vai. Nhưng mà cô đoán được thì sao? Giọng Tô Nguyễn mang vẻ đắc ý. Dù cô có nói rõ chân tướng với Lộc Minh Sâm, anh ấy vẫn lựa chọn tin tưởng tôi thôi. Tô Nguyễn thở dài, vốn dĩ tôi còn chuẩn bị rất nhiều lý do và kịch bản, kết quả không ngờ Lộc Minh Sâm lại ngây thơ dễ lừa như vậy. Cô cười hì hì nhìn Tô Thanh Thanh, vừa rồi anh ấy còn nói, đợi lấy lại đồ của mẹ mình rồi, đều đưa tôi quản, dù sao anh ấy cũng ở bộ đội cả ngày, không biết cách quản tiền. À, đúng rồi, chuyện cô tới tìm anh ấy. Anh ấy cũng nói với tôi rồi. Tô Nguyễn giả mù sa mưa. Nói thật, nhìn anh ấy như vậy tôi cũng không đành lòng lừa dối. Nhưng mà... Cô cười tủm tỉm, Ai bảo anh ấy nhiều tiền như vậy, không phải tới tìm buồn bực sao? Cho cô ta tức chết. Cách Trương.